Chương 430, tới gần. Nho nhỏ thổ địa miếu bên trong, Lư Duyệt cùng Thượng Quan Tố thay xong quần áo về sau, đối lập nhau không nói gì. Nói các nàng lương đi, các nàng theo hóa thần tu sĩ trong tay chạy ra mệnh tới. Nói các nàng có vận đi đây là cái để người đau răng sự thật, thế gian có mấy cái kết phàm tu sĩ, có thế bị phàm nhân đuổi thành như vậy liền theo ngươi ý tứ, chúng ta vào hộp nu y đi con đường phía trước đen như vậy. Thượng Quan Tố đã bị mấy ngày ngắn ngủi phàm nhân sinh hoạt, dày vò đến sinh lòng một luồng khiếp ý, coi như thợ săn, cái kia thôn, chúng ta cu nở dê không tới gần, ban đêm chúng ta tìm dạng này miếu nhỏ, hoặc là thợ săn lâm thời phòng nhỏ ở chỉ cần chúng ta ban đêm không hành. Động, lao già kia, có lẽ còn là chú ý không đến chúng ta. Ta nói, thần côn ngươi lại tại may mắn. Ta lại may mắn sao hiện tại là cái gì thời gian Thượng Quan Tố nhìn qua bên ngoài. Hơn nửa đêm, có thế ngươi hôm nay một ngày, cảm ứng được lao già kia thần thức dò xét sao cái này thật đúng là không có, Lư Duyệt như có điều suy nghĩ. Ngươi đem thuận chính sư bá cùng họa phiến sư thúc đều xem thường. Thượng Quan Tố xoa chính mình lạnh tê dại đầu gối, luyện máu lao yêu bị tông môn vài lần truy sát, hắn nào có kia lá gan coi như còn tại cắn răng nghiến lợi tìm chúng ta, tại sư bá sư thúc đều có chỗ cảnh giác tình huống dưới. Hắn cũng chỉ có thể ỷ lại ma linh bên này. Là thế này phải không? Lư Duyệt lặng lẽ thở dài một hơi, cho rằng chảnh lên trời thiên địa môn, vốn dĩ trên thực tế, có như thế nhiều như vậy vấn đề. Chỉ cần chúng ta không cho ma linh cơ hội, cái này phương viên 2.000 dặm, hắn chính là dương mắt nhìn phần. Dương mắt nhìn sao vậy? Ngươi bây giờ tại làm cái gì? Thượng Quan Tố phiền muộn, dùng sức nện cho chân của mình mấy lần, ngươi đang làm gì? Ta ngay tại làm gì? Phải là chúng ta lại trễ cái một ngày nửa ngày đến di tê sông, như thế nào cu nở dê sẽ không như thế xui xẻo. Ha nói như vậy, ngươi còn trách trên ta Lư Duyệt rốt cục bị nàng có chút tức giận, là ngươi nhất định phải tìm một cái gì tướng mạo người tốt ra tá túc, tại thôn kia đi dạo thời gian dài như vậy, lại đem bạc lộ trắng, bằng không. Làm sao đến mức bị người hữu tâm chú ý tới, đem chúng ta cho cáo Thượng Quan Tố, nàng làm sao biết, nghĩ bảo hiểm, kết quả. Ngược lại chôn xuống mầm thai họa Lư Duyệt khí hận hận lấy ra một cái hộp ăn, ở trước mặt nàng, từ phía trên một tầng, mang sang một bát dưa ngọt hồng mễ canh. Cốc lệnh tắc nói, sinh khí thời điểm. Ăn một bát ngọt canh, tâm tình có thể lập tức tốt. Trừ tâm tình, nàng lúc này thật cờ ơn lờ ăn chút nóng hổi đồ vật. Cho dù là kết đan tu sĩ, tại không thể vận dụng linh lực tình huống dưới, bị đông cứng sau một ngày, nàng cu nở dê cảm giác trên thân từ trong ra ngoài. Đều là băng hàn một mảnh. Một mình ngươi ăn được sao? Lư Duyệt hướng bên cạnh xem xét xung quanh, không muốn ly người. Thượng Quan Tố cắn răng, tại không thể dùng linh lực tình huống dưới, nàng đan dược. Chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào. Ngươi không cho đúng không chính ta không thể cầm uy ngươi còn biết xấu hổ hay không ta không muốn mặt sao ngươi không đem hộp cơm lấy đi, chính là muốn cho ta giữ lại đi. Thượng Quan Tố dương dương đắc ý, à đây là nghe thịt rồng đi thơm quá hoa hoa, còn có thủy tinh sủi cảo. Trưng hoa bánh ngọt, ta đều thích. Lư Duyệt hướng nàng liếc mắt, 500 linh thạch. Được a, quay đầu chiều ta chiều sinh sư huynh thanh ly. Thượng Quan Tố cấp tốc nuốt xuống một khối nghe thịt rồng, nóng hầm hập linh thực nuốt đến trong dạ dày. Cả người đều dễ chịu, đem tiêu ngọt canh cũng cho ta thừa một bát. Lư Duyệt yên lặng cho mình làm một bát về sau, ngay cả bát đều cho nàng. Những thứ này tất cả đều là cốc lệnh tắc đưa cho ngươi hùm xem ra, về sau đi nơi nào. Ta cũng muốn làm điểm ăn ngon ăn mang theo, bằng không chuyện sau này hãy nói, nhanh lên ăn đi, ăn xong chúng ta đi sớm một chút. Thượng Quan Tố khổ mặt, đi sớm một chút đi như thế nào mới đổi giày. Bên ngoài lớn như vậy tuyết, lại muốn ẩm ướt sao chúng ta không thể đổi về linh giày sao không thể bất quá. Những người kia đã coi chúng ta là kẻ trộm cầm Lư Duyệt nghĩ đến cái gì, buông xuống bắt đến, có lẽ ta biết như thế nào tránh đi bắt người của chúng ta. Tránh đi như thế nào tránh ngươi ngươi muốn làm cái gì ngươi trước trong này cất giấu, ta đi ra ngoài một chuyến, mau chóng trở về. Uy ngươi ngược lại là nói với ta, muốn làm gì nha đáng tiếc Lư Duyệt tốc độ quá nhanh, Thượng Quan Tố chống ra ánh mắt, nàng phát hiện, sư muội thế mà sử dụng ra thế tục người trong võ lâm kinh công, tại trên mặt tuyết chỉ lộ ra nhàn nhạt dấu chân, rất nhanh liền biến mất tại trong màn đêm. Cái này tính nôn nóng. Làm sao lại không đổi được Thượng Quan Tố hung hăng lấp một cái thủy tinh sủi cảo đến miệng bên trong, coi nó là Lư Duyệt nhai. Tuy rằng không cần khinh công rất nhiều năm, thế nhưng là lúc này dùng, lại so với năm đó, không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Lư Duyệt mừng rỡ tốc độ của mình, càng hiểu, đây là bởi vì nàng tu tiên, ăn quá nhiều ngày mới địa bảo chỗ tốt. Năm đó như thế nào QNZ tăng không được nội lực, hiện tại một vận công, hình như chính là tràn đầy. Theo bên tường thành, tìm tơ y một gia đình, mấy cái lên nhảy, nhảy lên trên đỉnh, lại từ nóc phòng, nhảy lên tường thành. Huyện nha vị trí rất dễ tìm đợi nàng tại công sự phòng, dùng quan huyện đại ấn đắp kín mấy chương văn thư, trộn phục một phong thư thời điểm, cũng không biết có nhiều đắc ý mang theo theo khố phòng thuận tới mấy bộ nha dịch phục sức, thừa dịp trời chưa sáng, Lư Duyệt như lai lúc bình thường, thần không biết quỷ không hay. Cùng lúc đó, hoàng gia phát ra hướng mỗi người chia chỗ truyền âm phủ, cu nở dê rốt cục bị luyện máu lao yêu nghe cái toàn diện. Hắn không nghĩ tới, hoàng gia đều giúp đơ ma linh, làm được một bước kia, thế mà còn có thể phản bội. Trong này, nhất định là thuận đang cùng họa phiến làm cái gì. Bất quá, ma linh đã có bản sự đem toàn bộ thiên địa môn các phương đám người, đều tính toán đến mưu kế bên trong, đem Lư Duyệt lừa gạt đi ra, liền nhất định còn có chuẩn bị ở sau. Đáng hận chính là, hắn hiện tại tìm không thấy ma linh, ngay cả cái thương lượng người đều không có. Tìm không thấy Lư Duyệt cùng thượng quan tố, là bởi vì các nàng hai ẩn linh lực, có thế ma linh cùng ưu tuyển chi chủ, cũng giống vậy tìm không thấy, liền rất có vấn đề. Vài lần xoay quanh về sau, sống hơn 2.000 năm luyện máu lao yêu, rốt cục phát hiện, tại An Đỗ Phường thị chuyện bên trên, hắn cũng bất quá là ma linh thiết kế tới, một quả cái gì cũng không biết quân cờ. Quân cờ thân phận, tại bảo bối huyết châu bị hao tổn về sau, hắn nhưng thật ra là nghĩ tới. Thế nhưng là hắn ngăn chặn ma linh, từ lúc mới bắt đầu nghĩ phản tính toán. Đến cam nguyện vì nàng sử dụng, cũng bất quá là người ta kẻ hèn mọn mấy câu ha ha, quả nhiên thật bản lãnh luyện máu lao yêu ngửa mặt lên trời cười một cái, hy vọng bản lãnh của ngươi, có thế tiếp lấy có dùng. Họa phiến đương nhiên cu nở dê chú ý nghe hoàng gia truyền tại các phe truyền âm phủ, biết bọn họ nghiêm lệnh yêu cầu môn hạ. Chú ý quản lý hết thể dị động, không tiếc bất cứ giá nào, cứu trợ sở hữu có linh lực, không linh lực tu tiên giả sau. Cu nở dê bỏ qua không để ý tới. Nàng tin tưởng, nếu như nàng hai người tại hoàng gia địa bàn, bằng các nàng thông minh, không có quan phủ phương diện uy hiếp, liền nhất định không có việc gì. Mà thay đổi nha dịch chế phục, phối hợp lệnh bài, hai cái mới vừa ra lò xoáy tiểu ca, chính thừa dịp không ai, theo trong thổ địa miếu chạy ra ngoài. Hôm nay dày quan không tệ thượng quan tố dậm chân một cái, ngươi có hay không đem bọn hắn khố phòng chuyển không Lư Duyệt khinh bị nàng, đây đều là bình thường nhất, lại không phòng nước. Chuyện không thật uổng cho ngươi nghĩ ra a, kia nửa ngày xuống, liền bị tuyết làm ướt làm sao bây giờ đần a, chúng ta ngồi xe ngựa. Đến Yến Thành, sau đó quang minh chính đại, vào huyện thành, tìm ra tốt nhất chế tạo giày cửa hàng, mua vài đôi da giày quan chẳng phải xong rồi. Thật là, có tiền cũng không biết như thế nào dùng. Đần như vậy sư tỷ, phi linh sư bá lúc trước cũng không biết là thế nào coi trọng. Sư muội biểu lộ. Thượng quan tố liếc mắt một cái liền nhìn ra, ta đần, là bởi vì ta sinh ra chính là tu tiên giới người.Ối với nơi này quy tắc không hiểu. Người đầu rõ ràng tại nhân gian sống thời gian dài như vậy, thế mà còn có thể hôn đến bị một đám phàm nhân đuổi trốn đến vòm cầu dưới. Ngươi cho rằng ngươi liền thông minh, nếu quả thật thông minh, làm gì không còn sớm làm mấy bộ y phục như thế nếu như sớm làm. Các nàng phải chật vật như vậy sao? Lư Duyệt hé miệng, chuyện này. Nàng đã làm qua bản thân phê bình, cái gì gọi là ta tại nhân gian sống thời gian dài như vậy, ta vừa mới 12 tuổi, liền tu tiên được rồi, lại nói. Sớm như vậy chuyện, còn không mang ta quên con vịt chết mạnh miệng. Hai người một đường đấu võ mồm đến quan đạo, quả nhiên ngăn cản một cỗ qua đường xe ngựa, quang minh chính đại ngồi lên. Tuy rằng tuyết ngừng, nhưng vì an toàn, xe ngựa đi phi thường chậm, mãi cho đến trời sắp tối, mới nhìn đến Yến Thành cửa thành. Cùng lúc đó, cách nơi này chỉ cách nhau hai thành phụ thành, Ma Linh cùng Đình Kỳ Sơn cũng nhận được hoàng gia người nào đó, dùng đặc thù pháp khí, đưa tới phản bội tin tức. Làm sao bây giờ? Đình Kỳ Sơn gương mặt lạnh lùng, ngươi thiên la địa võng, vốn dĩ như thế có thể một kích. Luyện máu lao yêu thần thức, hôm qua liền không dám lại tùy ý loạn chuyển, thiên la đi sớm. Hiện tại địa võng, hừ hừ cu nở dê xong đời. Ha ha, ngươi gấp cái gì? Ma Linh vẫn là một mặt dễ dàng. Hoàng gia rộng như vậy phát ra truyền âm phủ, ngươi liền không nghĩ tới, vì cái gì? Đình Kỳ Sơn lông mày chặt chẽ. Dạng này cố gắng suy nghĩ xoáy khí mặt, Ma Linh chăm xem không chán, nguyện ý dạy dỗ với hắn, nếu ta đoán không lầm, hẳn là họa phiến hòa thuận chính, cho bọn hắn tạo áp lực. Đáng tiếc hoàng gia đối với chuyện này, mặc dù là thuận thế mà làm, có thế thuận thế chính là thuận thế, hiện tại thu tay lại, sớm không còn kịp rồi. Không còn kịp rồi. Đinh Kỳ Sơn nhìn xem nàng, làm sao lại không kịp? Lưu Duyệt cái bóng ở đâu, chúng ta đều không sợ đâu. Ha ha, chúng ta không biết, cha nở dê lẽ lại họa phiến liền biết ma linh ánh mắt lấp lánh sáng, ta cam đoan, luyện máu lao yêu không nỡ vứt xuống cho thiên địa môn dưới bờ tử cơ hội, vì lẽ đó, hắn sẽ không đi. Hắn không đi, Lưu Duyệt cùng Thượng Quan Tố, cũng không dám lộ diện. Các nàng không lộ diện, vội vàng các nàng an toàn họa phiến hòa thuận chính có thể không vội sao? Coi như bọn họ không vội, phi linh đâu Thượng Quan Tố là hắn đồ đệ, hắn là nhất định sẽ gấp. Đinh Kỳ Sơn có chút đã hiểu, gia hỏa này năm đó chính là một tí kẹo như thế đem nghi ngờ, thực đến thiên địa môn mọi người trong lòng ai những thứ này đều không phải chủ yếu nhất. Kia chủ yếu nhất là cái gì? Đinh Kỳ Sơn một cái vớt quá nàng, đem nàng đè vào trên đùi, túi đầu ngửi hướng nàng cao ngất chỗ. Hắn hiểu được, tại ma linh trước mặt, không thể biểu hiện được quá thông minh, cũng không thể biểu hiện được quá ngu, tại nàng cần thời điểm, chính mình nhất định phải tùy thời biến ảo. Bạn trên giường biểu hiện quá mập mờ, cách một tầng lụa mỏng, ngược lại để ma linh càng cảm thấy một loại chờ mong. Người kẻ ngốc, nàng chậm rãi đè xuống đầu của hắn, đem hắn vùi vào đi, truyền âm phủ thứ này, cùng phạm nhân giới có quan hệ sao? Ngươi cho rằng, ta trước kia bố trí, cứ như vậy vô dụng sao? Ha ha, đợi đến tin tức từng tầng, từ phía trên truyền thừa, sớm quá một tháng này, còn chưa đủ Lưu Duyệt hận thấu hoàng gia sao? Kia là khẳng định. Đinh Kỳ Sơn nhếch nhếch miệng, gỡ ra tầng kia xa. Bọn họ tại tu tiên giới ngốc lâu, đã sớm đần độn, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, tất cả mọi thứ đều trễ. Ma Linh híp lại ánh mắt, bắt đầu hưởng thụ người này linh xảo đầu lưỡi, hoàng gia tại thiên địa môn thâm căn cố đế. Một tháng sau, không chết cũng lột ra Lưu Duyệt cùng Thượng Quan Tố, nếu là thiên tài, lại có thể nào là ăn chay hai phe khiêng lên về sau, chúng ta có chơi. Có chơi vậy là tốt rồi. Đinh Kỳ Sơn mấy lần vẩy một cái đùa, liền cảm giác được, trên thân người nơi nào đó thấm ướt. Đừng làm rộn, ngươi còn có thể chơi sao? Ma Linh tuy rằng mị nhãn như tơ, đã sớm động tình, lại biết, người bên cạnh, lần này cho nàng quá nhiều, lại làm, liền sẽ thương thân. Nói có thể chơi, liền có thể chơi, nói không thể chơi, liền không thể chơi. Đinh Kỳ Sơn cười, chỉ nhìn ngươi có bỏ được hay không. Không nỡ Lưu Duyệt một ngày không chết. Nàng liền phải đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Vậy dễ làm, ngươi đi tìm cái kia món điểm tâm ngọt, để hắn lại tăng thêm sức, ta lại đi bổ điểm, chờ ta bổ tốt rồi, lại cẩn thận cùng ngươi. Đi tìm món điểm tâm ngọt sao? Ma Linh nghĩ đến cái kia phủ đài đại nhân, tên kia tuy là phàm nhân, có thế gia hòa thập, còn có hoa dạng, vẫn rất có ý tứ. Tốt, ngươi liền đi bồi bổ đi, trong hầm ngầm người, nên có thể đem nguyên khí của ngươi bù lại chút. Đinh Kỳ Sơn nháy mắt mấy cái, hắn mới học đồ vật, tại tu tiên giả trên thân dùng có chút mạo hiểm. Cứ như vậy mấy người, được tế thủy trường lưu, ta ra ngoài hai ngày, ngươi thật tốt theo ngươi món điểm tâm ngọt. Ha ha ha, muốn tìm mới chơi, còn phản nói ta? Ma Linh cười từ trên người hắn đứng lên, chơi đến vui vẻ chút, nhớ được úc, nhất định phải nhiều bổ điểm. Hai người tách ra, mỗi tìm thú vui. Thỏ không ăn cỏ gần hàng, Đinh Kỳ Sơn tuân theo thỏ quen thuộc. Đương nhiên, hắn càng sợ, cái này chỗ ẩn thân, bị thiên địa môn chú ý tới. Mặc kệ là luyện máu lao yêu vẫn là thiên địa môn người, hắn tạm thời cũng không thể gây, QNZ không muốn gây, vì lẽ đó, rất nhanh liền dẫn ra một thất phàm nhân theo như lời thiên lý mã, dạo chơi liền hướng gần đây cửa thành đi. Khó được thoát ly nơm nớp lo sợ đảo vong thân phận, Lưu Duyệt cùng Thượng Quan Tố bởi vì tuyết rơi, lần nữa tại Yến Thành nhà trọ lại 3 ngày, mới chậm ung dung tiếp lấy lên đường. Hướng phủ thành phương hướng tới. Đương nhiên, các nàng cũng chỉ là đi qua nơi đó, Lưu Duyệt có ý tứ là, các nàng muốn giúp huyện lệnh đại nhân, hiến ngôn ngữ, thuận tiện còn muốn về chuyến hắn quê quán, cho hắn lao cha vấn an. Nay một vòng xuống, nếu như chậm một chút lời nói, tuyệt đối có thế chơi hai tháng. Chúng ta cũng không phải không công sai phí, vì cái gì không thể ngồi xe ngựa Thượng Quan Tố che cái mũi, đối cái kia ở trước mặt nàng đi y lao nghiêu, một bụng oán nghiệm. Tiết kiệm kia hai tiền có ý tứ sao? Ngươi cái xuẩn tài, sư gia có thể nói với ta, trở về liền giúp ngươi thỉnh bà mối, tìm vợ, đến lúc đó ngươi cũng không phải là một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Lưu Duyệt hướng nàng chớp mắt cười, dù sao không quá gấp, lúc này nhiều tiết kiệm một chút, liền có thể cho tương lai tẩu tử, nhiều thêm một kiện đồ trang sức. Ngươi biết hay không thượng quan tố choáng, thối sư muội một bộ, nàng kia nói đến quá nàng đánh xe nam tử, bởi vì các nàng trên người quang ra, không dám nói lung tung, chỉ có thể tận lực, đem xe nhanh chút. Thế nhưng là có khi, sự tình chính là kỳ quái như thế, hắn càng nghĩ nhanh, càng là lấp, phía trước truyền đến tê tâm liệt phế khóc giống thanh âm. Chưa xong còn tiếp.